Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 318, chương 318 kịch bản. Nhị, thăng y, hết thảy đều là kịch bản. Thăng một cái làn đạn thổi qua. Bọn họ xem như minh bạch trước mặt tình huống, ta tin tưởng số 9, số 2 tắc đầu nam tử cùng số 8 tóc. Ngắn nữ tử đồng thời mở miệng. Bọn họ tồn một ít chính mình tiểu tâm tư. Tuy rằng hiện tại này gần chỉ là nhan bạch suy đoán. Nhưng là bọn họ như cũ không chút do dự đi tin tưởng. Bởi vì đây là sát đối phương tốt nhất cơ hội. Không dung bỏ lỡ, hiện tại số 6 ngươi có cái gì tưởng nói sao? Nhan bạch nhìn về phía số 6 màu trắng áo thun nam tử, số 3 là vô tội. Ta là kiểm tra thực hư giả. Này số 9 cùng số 5 mới là sát thủ. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại. Số 6 đối với số 2 tắc đầu nam tử cùng số 8 tóc ngắn nữ tử mở miệng. Chỉ là hiện tại bọn họ, nghĩ đều là số 3 chết đi sau. Đạt được kinh người ích lợi. Tham lam đem tâm cấp che mát. Căn bản không có tâm tư đi suy xét khác, không cần lại làm vô vị hấp hối dãy giụa. Số 2 tắc đầu nam tử khinh miệt cười cười nhìn về phía số 6, hiện tại chúng ta trực tiếp đem số 3. Lộng chết, ban đêm thời điểm bác sĩ lại lộng chết số 6. Chúng ta liền thắng, số 8 tóc ngắn nữ tử trên mặt ngăn không được vui vẻ. Phảng phất đã thấy sống sót ánh dạng đông, ngươi. Ngươi cái này xú, kỹ nữ. Ngươi. Ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung cẩu đồ vật. Số 3 cả người thịt mỡ loạn run. Chỉ vào số 8 tóc ngắn nữ tử cùng số 2 tấc đầu nam tử, hai người không tỏ ý kiến. Theo sau bọn họ cùng Quý Bạch mặc nhan bạch hai người ấn xuống lựa chọn khí. Lựa chọn giết số 3, số 3 còn lại là ấn số 8, số 6 ấn nhan bạch số 9. Trên mặt là điên cuồng chi sắc, tiếng súng vang lên. Số 3 mỡ béo nam tử tử vong. Thân phận bá báo cho thỏa đáng người, thực mau. Không cho người phản ứng cơ hội. Ánh đèn lại dập tắt, hai tiếng súng vang kết thúc. Ánh đèn sáng lên, trên mặt đất nhiều hai cổ thi thể. Số 6 màu trắng áo thun nam tử cùng với số 2 tấc đầu nam tử, số 8 tóc ngắn nữ tử mộc nạp nhìn hiện. Trường, trên mặt mất đi huyết sắc. Giật giật miệng. Cuối cùng nhìn về phía Quý Bạch mặc cùng nhan bạch hai người. Không thể tin tưởng mở miệng, các ngươi mới là. Leng keng tương đương đáp đúng đâu. Cảm ơn ngươi trợ giúp ta. Giết số 6 Nga, nhan bạch ngồi xổm xuống thân mình. Nhìn số 8 tóc ngắn nữ tử. Trên mặt ý cười điềm mỹ. Tùy theo đem trong lòng ngực ôm búp bê Tây Dương nhét vào nàng trong lòng ngực. Trong mắt đen nhánh dường như có thể đem người kéo vào địa ngục vực sâu. Nàng cẩn thận cấp số 8 tóc ngắn nữ tử sửa sang lại hỗn độn đầu tóc mà số 8 thân mình càng ngày càng gấp banh, không rõ nguyên do nhìn nhan bạch. Nàng chỉ cảm thấy chính mình lông tơ đều dựng thẳng lên tới, có bức ảnh tưởng cho ngươi xem. Không biết ngươi quen biết hay không người này. Nhan bạch từ chính mình trong lòng ngực chậm rãi lấy ra tới di động. Di động thượng điều ra một tấm hình. Đúng là ăn mặc hoa phục tham gia yến hội Dương Hải Mị, ta có chút mệt nhọc. Cho nên muốn ngoan ngoãn nói cho ta. Hừ, không thể nói vô nghĩa Nga, nhan bạch hướng về phía số 8 tóc ngắn nữ tử hơi hơi mỉm cười. Ngọt ngào mở miệng, số 8 tóc ngắn nữ tử cảm giác được yết hầu một trận co chặt. Trên ảnh chụp người này nàng quá quen thuộc. Nàng cùng số 3 là phu thê. Làm sinh ý cũng là căn bản không thể gặp quang lừa bán. Cùng với buôn bán khí quan, đem người đương gia súc giống nhau dưỡng, đợi cho yêu cầu khí quan thời điểm, mang đi tiến hành kích cỡ xứng đôi. Nếu xứng đôi thành công, liền tới rồi bọn họ thu hoạch lúc mà trên ảnh chụp người này sở dĩ sẽ làm nàng ký ức khắc sâu. Là bởi vì lúc trước, trên ảnh chụp người tới cửa tặng một cái nữ hài cho bọn họ, làm cho bọn họ tận lực làm nhục, tra tấn. Tốt nhất làm này vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới. Là ngươi. Số 8 tóc ngắn nữ tử nhìn trước mặt nhan bạch. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Hít hà một hơi. Hết chương.